Gian khổ, tránh gian khổ, con đừng mong làm thánh. Bão tố quật ngã cây cối, bẻ gãy cành khô, cành sâu, nhưng không thể nhổ được cây thánh giá đã cắm vào lòng đất. Đừng tiếc những cành kia, dù không gió cũng gãy, không gãy cũng phải chặt vì nó làm hại. Chúa Giêsu đến đâu cũng có một số người sống chết cho Ngài, và cũng có một số người quyết giết chết Ngài. Sao con muốn mọi người yêu con? Sao nao núng khi có người ghét con? Đường con đi có hoa thơm cảnh đẹp, có trong gai, có hùm beo, có bạn hiền, có trộm cướp. Lúc mưa xa, lúc nắng cháy, chuyện không thể tránh được. Con cứ đi, miễn lòng con đầy Chúa. Đi như Francisco, như Cirilo, Athanasio. Đừng mất thì giờ đứng lại, đừng sợ tiếng chửi, đừng ăn mày tiếng khen. Khi đau khổ cực độ, con hãy nhìn lên thánh giá, ôm choàng lấy thánh giá, và con sẽ thinh lặng đứng vững như Đức Mẹ. Giữa những thử thách, con hãy nghĩ gian khổ sánh sao được với nước thiên đàng. Đó là phương pháp của Chúa. Phước cho ai khó nghèo, ai khóc lóc, ai chịu bắt bớ. Vì nước thiên đàng là của mình. Người ta vô ơn với con làm ơn để họ cảm ơn sao? Con than phiền vì kẻ nghịch của con liên lụy chen lấn, giành giật, trở ngại công việc tông đồ của con. Sao con quên cây lúa và cỏ lùn? Lúa cứ vươn lên, hoạt động con bị hạn chế, danh tiếng con bị lu mờ, chống đối dồn dập tứ phía. Hãy đợi chờ giờ của Chúa. Cây nào tốt, cha ta sẽ tỉa, cành non sẽ đâm trời nở hoa, mang trái nặng trĩu hơn. Trong giờ tử nạn, Chúa đem theo những tông đồ Ngài yêu thương riêng: Phêrô, Gioan, Giacôbê. Con sợ Chúa thương không? Trong gian khổ có điều con nên tránh. Đừng điều tra tại ai, hãy cảm ơn dụng cụ Chúa dùng thánh hóa con. Đừng than thở với bất cứ ai. Chúa Thánh Thể, Đức Mẹ là nơi con tâm sự trước hết. Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc hận thù. Bỏ quên đi, không nhắc lại bao giờ và nói Alleluia. Con tức tối sao không biện minh được với kẻ thù? Đừng lạ gì, họ sẽ giết các con như đã giết các tiên tri. Tránh gian khổ, con đừng trông làm thánh. Gian nan luyện người Chúa đã muốn cho chịu đau khổ để thông cảm với những người đau khổ, như Chúa đã cầu cho nhân loại với tiếng thống thiết và nước mắt. Trên thiên đàng con sẽ hối tiếc, phải gì tôi đã có dịp mến yêu, chịu khổ vì Chúa hơn. Đau khổ nhất là do những người phải thông cảm và có phận sự bên vực con gây nên. Hãy hiệp với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thánh giá. Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Không phải con chỉ can đảm nhẫn nại, nhưng giá trị cứu chuộc của đau khổ rất lớn lao. Nếu con hiệp với sự thương khó của Chúa Giêsu, nếu thể xác con căng thẳng, hãy tạm nghỉ, gác bỏ các lo âu, con sẽ lấy sức lại và công việc kết quả hơn. Chấp nhận giới hạn sức khỏe của con là can đảm, biết săn sóc là khôn ngoan. Thời gian là một yếu tố quan trọng. Khi một biến cố xảy đến, đừng hấp tấp lúng túng, hãy suy nghĩ nhẫn nại đợi chờ. Lắm lúc sau một đêm, con sẽ thấy sự việc khách quan và sáng suốt hơn. Ai thuê tôi săn sóc bệnh nhân 1.000.000 đồng một ngày, tôi cũng không nhận. Một bác sĩ nói. Thưa bác sĩ, nữ tu đáp, phần tôi, nếu không phải vì mến Chúa, 1.000.000 đồng một giờ tôi cũng không chịu. Nhưng vì Chúa, tôi sẽ ở đây đến chết. Gian khổ là cơm bữa của đời người, nhưng với người công giáo, cuộc sống của họ loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Con có sung sướng khi đọc lời ấy không? Hành động tốt và thinh lặng. Con phản đối bất công. Lòng con tức tối trước việc xảy đến gây khổ tâm cho con. Hãy nghĩ lại xem, Chúa Giê-xu đã làm gì nên tội mà phải chịu đóng đinh? Như thế có công bình không? Hoa hồng hoa huệ tốt thơm, rực rỡ bao lâu phân cho màu mỡ biến thành hương sắc. Việc tông đồ cũng tiến mạnh khi gian khổ được đổi thành yêu thương. Thử thách gian khổ là giấy phép theo Chúa để hưởng hạnh phúc hân hoan với Chúa. Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình vác thánh giá. Không có cơn thử thách nào lớn lao bằng cơn thử thách của Chúa Giê-xu trên thánh giá. Lúc xác hấp hối, tâm hồn lại cảm thấy chính Đức Chúa Cha như cũng bỏ mình. Chúa Giê-xu phải nói lên nỗi khổ ê chề nhất trong đời Ngài. Sao Cha bỏ con? Hãy hiệp nhất với Chúa Giê-xu trong những giây phút hãi hùng, tâm tối nhất của đời con. Bình an sẽ trở lại và con sẽ nói được như Chúa Giê-xu. Con phó mạng sống con trong tay Cha. Con có uống nổi chén đắng của Thầy không? Con hãy thưa, con tình nguyện uống chén đắng đến giọt cuối cùng, vì là chén đắng của Thầy, vì Thầy đã uống trước con. Chén càng đắng càng đầy, chứng tích tình yêu của con càng rõ rệt, chứng tích tình thương Chúa muốn cho con chia sẻ, Chúa tín nhiệm con càng thấm thiết. Gian khổ nặng nề nếu con khiếp sợ trốn lắng, gian khổ dịu dàng nếu con can đảm chấp nhận.